Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, Kim Sắc Quang Vòng, Thành Thiên Phật Vùng Ngoại Ô, Ô Vũ Hàm đám người trốn ở một chỗ trong khe núi. Lặng yên không tiếng động nhìn cách đó không xa Gia Cát gia tu sĩ. Tiểu thư, ngươi xem, Gia Cát Cẩn Ngữ một người rời đi, chúng ta có muốn hay không theo tới? Một ô gia tu sĩ hỏi, đừng nhúc nhích, Linh Vu tộc Vân Khanh giống như đã phát giác được chúng ta. Chúng ta chỉ cần khẽ động, hắn tất nhiên sẽ ra tay. Ô Bạc Phương sắc mặt nghiêm túc nói, nhớ tới lúc trước Vân Khanh nhìn qua kia lợi hại ánh mắt. Trong nội tâm hết sức kiêng kỵ, thật sự là kỳ quái. Kia Vân Khanh không là lúc nào đều một tấc cũng không rời ra Cát Cẩn Ngữ sao? Như thế nào lần này không theo sau? Ngoặc kép, nhất định là Gia Cát Cẩn Ngữ yêu cầu. Vừa mới Gia Cát Cẩn Ngữ bởi vì sao sự tình cùng Vân Khanh tranh luận một đoạn thời gian. Sau đó nàng liền một mình rời đi. Vân Khanh cũng không đuổi kịp đi tới. Nghe tộc nhân nghị luận, Ô Vũ Hàm sắc mặt có chút không được. Nàng cảm thấy Gia Cát Cẩn Ngữ rất có thể là biết rõ núi Phật Linh sở tại. Cho nên mới một người ly khai. Ngay tại nàng do dự có hay không phải đuổi theo thời điểm. Khóe mắt đột nhiên quét một đạo thân ảnh quen thuộc, trong nội tâm thập phần khiếp sợ. Mục Ninh Ý, hắn tại sao sẽ ở Triệu Châu? Còn có, tu vi của hắn như thế nào khôi phục? Ô Vũ Hàm không có làm suy nghĩ nhiều, liền đuổi theo, cũng không cùng ô gia tu sĩ lên tiếng kêu gọi. Ô gia tu sĩ thấy vậy, đều có chút không rõ ràng cho lắm. Cũng may Ô Vũ Hàm đánh tới phương hướng cùng Gia Cát Cẩn Ngữ đi qua phương hướng đại khái nhất trí. Cho nên, Ô Bạc Phương lập tức mang theo những người khác đuổi tới. Một cái động tự nhiên lừa không được đã sớm chú ý tới bọn họ Vân Khanh. Gia Cát gia lúc này, độ kiếp tu sĩ cũng phát hiện, bất quá bọn hắn không để ý đến, mà là rất nhanh hướng phía Gia Cát Cẩn Ngữ phương hướng ly khai đuổi theo. Mục Ninh Ý tìm phản âm truyền tới phương hướng một đường chạy vội. Rõ ràng cảm giác phản âm chính là từ bên người truyền ra. Cũng mặc kệ hắn như thế nào tìm kiếm, đều không thể tìm được thanh âm nơi phát ra. Bay lên, Mục Ninh Ý trên cổ tay kim cương bồ đề chuỗi lại bắt đầu tản mát ra kim sắc quang mang. Nhưng lại càng ngày càng mạnh mẽ, cũng không lâu lắm. Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đạo hình tròn kim sắc quang vòng. Mục Ninh Ý cẩn thận nghe xong, phát hiện phản âm chính là từ bên trong truyền ra, tại ở gần khe hở thời điểm, quỷ thần xui khiến chui vào. Liền khi tiến vào khe hở nháy mắt, Mục Ninh Ý đã cảm thấy toàn bộ người dường như linh hồn xuất khiếu bình thường phiêu đãng tại một mảnh giữa kim quang, toàn thân không nói ra được thoải mái cùng an bình. Đuổi theo ở phía sau Ô Vũ Hàm, chứng kiến Mục Ninh Ý đột nhiên hư không tiêu thất, thần sắc sững sờ, thần thức qua lại dò xét vài lần cũng không tìm được bất kỳ tung tích nào. Thật tốt một người như thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Ô Vũ Hàm cẩn thận đánh giá chung quanh, nàng tự tin không có bị Mục Ninh Ý phát hiện, như vậy Mục Ninh Ý đột nhiên không thấy, rất có thể là vì chung quanh nơi này có chỗ đặc biệt gì. Ví dụ như tồn tại cái gì ảo cảnh các loại, Ô Vũ Hàm tuần tra một vòng, không có tìm được Mục Ninh Ý, lại phát hiện cách đó không xa trong rừng rậm Gia Cát Cẩn Ngữ cùng một hắc y tu sĩ đang tại đang. Nói gì đó, ai, Ô Vũ Hàm đang muốn tới gần một ít, nghe bọn hắn đang nói cái gì, cũng vừa mới động, kia hắc y tu sĩ liền phát hiện nàng. Gia Cát Cẩn Ngữ cùng Diệp Thành Huy liếc nhau một cái. Không nói lời gì, bay thẳng đến Ô Vũ Hàm phát lực công kích. Ô Vũ Hàm biết rõ hành tung bại lộ, cũng không tránh né, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Ba người giao thủ mấy hiệp, liền cảm thấy có người hướng bên này tới gần. Gia Cát Cẩn Ngữ vừa quay đầu lại, liền thấy xông lên phía trước nhất Vân Khanh. Lập tức đối với Diệp Thành Huy nói ra, người đi mau, nếu để cho Vân Khanh biết rõ nàng cùng hắc y tu sĩ quan hệ trong đó. Nàng kia đừng nghĩ tại Linh Vu tộc ngây người. Gia Cát Cẩn Ngữ xông đi lên ngăn lại Ô Vũ Hàm. Diệp Thành Huy thừa cơ trốn. chờ Ô Gia tu sĩ cùng Gia Cát gia tu sĩ chạy đến thời điểm. Liền thấy Ô Vũ Hàm cùng Gia Cát Cẩn Ngữ đang tại chiến đấu kịch liệt. Song phương không nói lời gì lập tức động nổi lên tay. Mà lúc này đây, Ninh Hinh đang đứng tại một chỗ trên thạch bích, ngẩng đầu nhìn lơ lửng ở trên đỉnh đầu chính là cái kia kim sắc quang vòng. Tiểu Long Tiểu Hắc đứng ở một bên không hiểu nhìn nàng. Hai yêu thỉnh thoảng dò xét một chút bầu trời. Không có thứ gì, cũng không biết tỉ tỉ. Chủ nhân, vì sao nhìn chằm chằm vào bầu trời nhìn? Ninh Hinh đang suy đoán vầng sáng này đến cùng phải hay không tiến vào núi Phật Linh cửa vào. Thời điểm, khe hở đột nhiên lập lòe vài cái, làm như phải biến mất giống nhau. Chứng kiến cái này, Ninh Hinh cả kinh, không có do dự nữa. Kéo Tiểu Long Tiểu Hắc liền hướng phía khe hở bay đi. Phanh, ầm, bị Ninh Hinh kéo đến giữa không trung Tiểu Long Tiểu Hắc trực tiếp bị một nói lực lượng vô hình. Cho bắn trở về, hung hăng ném tới trên mặt đất. Ai ôi, đây là tỷ tỷ đang làm gì đấy? Tiểu Long xoa bờ mông đứng lên, nhìn chung quanh một vòng, không thấy được Ninh Hinh, lập tức lại càng hoảng sợ. Tiểu Hắc, tỷ tỷ không thấy, ngoặc kép, gấp cái gì, chủ nhân không có việc gì, chúng ta chờ ở tại đây thì tốt rồi. Tiểu Hắc nằm dạp trên mặt đất không hề động, Ninh Hinh tại nó trong nội tâm, sớm đã là vô địch tồn tại, cho nên nó không có chút nào lo lắng chủ nhân của mình sẽ có cái gì sự tình. Ngược lại là nó, hiện tại toàn thân đều đau nhức, tuy rằng bọn họ rơi xuống độ cao cũng không cao, nhưng kia nói lực lượng vô hình cũng không có chút nào yếu. Đập nện tại trên người nó đều thiếu chút nữa cho rằng nó sẽ tán giá. Ai oán mắt nhìn Tiểu Long, thân thể của người này cường độ thế nào liền mạnh hơn nó nhiều như vậy chứ? Tương tự từ không trung té xuống, nó còn trên mặt đất nằm. Hắn đã hoạt bát nhảy loạn, thật sự là yêu so với yêu khí chết yêu. Tiến vào khe hở Ninh Hinh phát hiện Tiểu Long Tiểu Hắc chưa cùng tới đây. Cũng là không thế nào lo lắng, hai yêu thực lực bây giờ, tự vệ là tuyệt đối không có vấn đề. Ánh mắt có thể nhìn tới, tất cả đều là kim quang. Không nghĩ tới linh giới thật là có Phật quang phổ chiếu thánh địa. Tiểu Bạch cảm thán nói như vậy. Trong này chính là núi Phật Linh rồi. Vẻ mặt Ninh Hinh vui vẻ. Có thể thấy được trong tầm mắt tất cả đều là kim mang một mảnh. Cái gì khác đều nhìn không tới. Lại có chút buồn. Đây phải như thế nào mới có thể tìm được Phật thủ? Ninh Hinh đem thần thức phóng ra ngoài đi tới. Lập tức phát hiện tại cái này trong. Thần thức căn bản không hề có tác dụng. Sau đó đành phải tại kim mang trong khắp nơi xuyên thẳng qua. Nhìn xem có thể hay không để cho nàng đánh lên Phật thủ. Người như vậy tìm không được. Phật thủ chính là Phật quang thai nghén mà ra thánh vật. Ưa thích thân cận tản ra Phật tộc khí tức chi vật. Ngoặc kép, người như thế nào không nói sớm. Ngoặc kép, người cũng không hỏi. Tiểu Bạch nhỏ giọng thầm thì nói. Nghe xong Tiểu Bạch mà nói. Ninh Hinh rất nhanh đem trên cổ tay Phật nhãn bồ đề lấy xuống. Khiến nó tại chính mình ánh mắt có thể thấy trong phạm vi chuyển động. Sau đó Ninh Hinh một bên tại kim quang trong ghé qua. Một bên nhìn chăm chú lên vòng tay Phật nhãn bồ đề chung quanh. Rời đi không biết bao lâu. Một đạo lóe ra kim trạch quang ảnh từ Ninh Hinh khóe mắt xẹt qua. Ngay tại quang ảnh xẹt qua nháy mắt. Ninh Hinh tay phải vồ giữa không trung, liền va chạm vào một vật. Còn chưa chờ nàng xem thanh là vật gì, vật kia liền vạch nên một vệt kim quang xuất vào đan điền của nàng. Sau đó, Ninh Hinh đã bị trực tiếp vứt ra ngoài. Cùng Ninh Hinh so sánh với, Mục Ninh Ý lộ ra nhưng vận may nhiều lắm. Hắn không mục đích gì kim quang trong phiêu đãng. Ai ngờ trước mặt bay tới một đạo kim sắc quang ảnh. Hắn còn chưa kịp trốn, quang ảnh kia liền tiến vào trong cơ thể của hắn. Liền tại hắn chịu lo lắng thời điểm, cũng bị không hề báo động trước ném ra núi Phật Linh. Hết chương.